99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1664, chương 1674, thế nhưng là ta không có tiền a. Lệ Cận Nam vừa mới cõng vợ hướng đón xe địa phương đi. Tại phía trước đội ngũ lại nhìn thấy hai cái người quen. Người xem cái kia, Lệ Cận Nam vỗ nhẹ Diệp Du Du. Nói, Diệp Du Du ngẩng đầu nhìn lại. Một chút nhìn thấy Diệp Thiến Thiến. Tại Diệp Thiến Thiến bên cạnh, đứng đấy một cái cao lớn nam nhân. Thân mang 10 điểm giản lược thời thượng. Từ khía cạnh nhìn, ngũ quan 10 điểm cứng rắn. Một đầu gọn gàng tóc ngắn. Da thịt trắng noãn. Thoạt nhìn 10 điểm dương quang xuất khí. Cái này, không phải Thẩm Chi Liệt là ai? Diệp Du Du cảm giác có chút kinh ngạc. Nói, Thẩm Chi Liệt làm sao cũng ở nơi đây nha. Hắn cùng chúng ta là một cái chuyến bay sao? Hẳn không phải là. Lệ Cận Nam trông thấy Diệp Du Du cái kia rõ ràng bát quái chi hỏa đã cháy hừng hực thần sắc. Có chút chế nhạo nói. Thẩm Chi Liệt có thể hay không biến thành anh rể ngươi? Diệp Du Du nghe vậy, chau mày lên, nghĩ đến về sau phải gọi Thẩm Chi Liệt anh rể. Trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Nên, không thể nào. Diệp Thiến Thiến đang tại ngủ chưa thời điểm, nhận được Thẩm Chi Liệt điện thoại. Cái này chết ra hỏa cầm điện thoại lên chỉ có một câu. Ta 3 giờ đến Khang Thành, nhớ kỹ đến tiếp ta. Không tiếp, mau cút, không được, ta thân không phân. Cho tới bây giờ cũng không ngồi qua tàu điện ngầm. Ta không thể quay về. Người muốn tới tiếp ta à? Lan, Diệp Thiến Thiến bị tức đầy mình hỏa. Trực tiếp đưa điện thoại di động cho tắt máy. Ôm gối đầu ngủ được vô cùng hương. Chỉ là, bên ngoài bầu trời khí sáng sủa. Ánh nắng hừng hực. Trong phòng điều hòa không khí thổi. Diệp Thiến Thiến lập tức rất thư thái. Ngủ được có chút quên thời gian. Rời giường rửa mặt xong. Mới đột nhiên nhớ tới Thẩm Chi Liệt trở về Khang Thành sự tình. Đưa điện thoại di động khởi động máy. Xem xét, thì đã 5 giờ đồng hồ. Diệp Thiến Thiến âm thầm tắc lưỡi. Đang muốn cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Lập tức có một cái điện báo. Không hề nghi ngờ, là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút chột dạ. Yếu ớt nói. Uy, Diệp tiểu thư, ta đã ở sân bay đứng hơn một canh giờ. Khục, vậy ngươi đón xe trở về a? Ta thân không có tiền. Thẩm Chi Liệt thanh âm mang theo ủy khuất. Tháng này tiền lương phải ngày mai mới phát đây. Ta mua vé máy bay về sau hết sạch. Ta dựa vào. Ngươi không phải phú nhị đại sao? Làm sao có thể cần nhờ tiền lương ăn cơm a? Diệp Thiến Thiến rõ ràng không tin. Ai nói với ngươi ta là phú nhị đại? Ba ba ta là bác sĩ. Mụ mụ là giáo sư. Ta xem như cái gì phú nhị đại? Thẩm Chi Liệt hành lý đặt ở bên người. Ở sân bay VIP trong phòng nghỉ. Thổi điều hòa không khí uống vào cà phê. Ủy khuất ba ba nói ra. Ngươi cho ta không biết a? Ngươi cha đó là viện trưởng, mẹ ngươi đó là thí nghiệm phòng chủ nhiệm giáo sư, ca ca ngươi vẫn là y học thiên tài đây. Thân ngươi ngay cả cái đón xe tiền đều không có. Ta không tin, nhanh lên trở về, không trở lại được rồi. Ta là không có khả năng đi đón ngươi. Không muốn tuyệt tình như vậy có được hay không? Ta thực sự không có. Hơn nữa ta sẽ không đi tàu điện ngầm, cho tới bây giờ đều không ngồi qua đâu. Diệp Thiến Thiến là quyết tâm, một hơi nói, không đi, ngay sau đó cúp điện thoại, Thẩm Chi Liệt đụng một cái mũi bụi, cảm giác có chút đánh bại, VIP phòng tuổi trẻ tiểu cô nương đỏ mặt đi tới, nói, Thẩm tiên sinh, ngài muốn đi đâu, ta sắp tan việc, chờ một lúc ngồi ta xe đi thôi, a, thế nhưng là ta không có tiền a, Thẩm Chi Liệt mặt không đỏ hơi thở không gấp nói mạnh miệng. Không quan hệ, chúng ta thêm một WeChat đi, coi là cho ta tiền xe, thế nào? Không cần, bạn gái của ta muốn tới tiếp ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.